Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 517. Thân thể của Lý Tử. Góc truyện audio.com. Dịch, Niệm Di, nhóm dịch, vô sĩ, ánh đèn rực rỡ phản chiếu cô gái trong tay Dương Húc Minh. Mái tóc của cô ấy rất dài, đen nhánh, xoăn lại rối bù, xõa xuống dài xuống vì nhét trong túi đựng xác quá lâu. Đôi mắt của cô hơi nhắm lại, dường như đang ngủ trong thanh thản. Đôi môi nhợt nhạt này không mang bất cứ vệt đỏ nào, trông y hệt một mỹ nhân ốm yếu đang say ngủ. Với khuôn mặt hiền hòa và bình yên hiện tại, thật khó có thể liên hệ cô với một cái xác chết lâu ngày. Nhưng nếu tiếp tục nhìn xuống, việc xác minh cô gái trong tay hắn chỉ là một cái xác sẽ dễ dàng hơn. Cô gái mặc áo cưới màu đỏ, xương quai xanh quyến rũ trông vô cùng xinh đẹp dưới ánh đèn. Nhưng hai bên xương quai xanh, tại phần kết nối giữa vai và cánh tay, lại trống rỗng. Cô gái nhắm mắt đang ngủ say này không hề có tay. Hai vai cô trống rỗng, như thể có ai đó đã dùng vũ khí sắc bén chặt đứt cánh tay của cô, lộ ra vết cắt ngay thịt rõ ràng. Không chỉ cánh tay, tiếp tục nhìn xuống, đôi chân của cô gái cũng biến mất. Đây cũng không phải kiểu chặt đứt vụng về dã man, mà kỹ thuật của hung thủ rất gọn gàng. Lưỡi dao tinh xảo ấy đã cắt vào phần tiếp giáp giữa hai chân và phần hông, có thể tháo rời hai chân của cô ấy ra nhưng vẫn giữ phần đùi nguyên vẹn. Thậm chí, lưỡi dao sắc bén đến nỗi không làm rách váy cưới của cô gái. Khi Dương Húc Minh đứng ôm Lý Tử trong tay, tầm mắt của hắn nhìn ngang với khuôn mặt của cô nàng, váy cưới rũ xuống chạm đất. Dù nhát cắt tại hai tay và hai chân đều bén ngót, gọn gàng nhưng không gây ra vết thương quá khủng khiếp. Tuy nhiên, vết thương trên ngực cô gái thật ghê rợn. Trong hốc máu đỏ tươi ấy, toàn bộ khoang tim đã bị móc rỗng hoàn toàn. Máu thịt bị cắt nát ra bên ngoài, lộ ra những lỗ trống bên trong, nhìn thật là kinh tởm. Dù đã xem bao nhiêu lần, Dương Húc Minh cũng không thể chịu nổi một bức ảnh như vậy. Hắn giữ chặt eo Lý Tử nhưng tay bản thân lại run rẩy không ngừng. Thế nhưng, hắn hiểu rằng, hiện tại không phải lúc đau đớn, sầu não. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đặt cô gái trên tấm vải trắng đã trải ra lúc nãy. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cởi áo cưới cho Lý Tử. Thông thường, những xác chết trong kho đông lạnh ngầm đều được cởi bỏ quần áo, trang điểm vẻ ngoài nhẹ nhàng rồi cho vào túi đựng thi thể, sau đó gửi đến phòng bảo quản lạnh. Nhưng mà, xác của Lý Tử không được hưởng chế độ như thế. Cô đang mặc chiếc áo cưới mà cô nàng từng mặc trước khi chết và chưa từng có bất cứ ai chạm vào. Không biết có phải do cảnh sát đặc biệt căn dặn không được tiêu hủy thi thể nạn nhân, hay cái chết của Lý Tử quá kinh hoàng, mà người có trách nhiệm xử lý thi thể này lười biếng và ngại ngùng khi chạm vào cô ấy. Dù gì đi nữa, thi thể của Lý Tử mặc áo cưới sau khi chết thảm đã được nhét vào một cái túi đựng thi thể để làm lạnh trong tình trạng không được trang điểm bất cứ một chi tiết nào. Cho tới bây giờ, dù Dương Húc Minh đã mang Lý Tử ra, nhưng với hiện trạng chết thảm quá kinh khủng như vậy, thì trên đời này chỉ có mỗi Dương Húc Minh mới có thể bình tĩnh đối mặt với cái xác này. Thậm chí ngay từ đầu khi nhìn thấy Lý Tử trong bộ dáng chết thảm thương trong giấc mơ ấy, Dương Húc Minh cũng từng sợ đến mức tay chân lạnh toát cơ mà. Lại hít một hơi thật sâu, Dương Húc dần kiểm soát được những ngón tay run của mình. Hắn chậm rãi, nhẹ nhàng cởi. Góc truyện audio.com. Bỏ chiếc váy cô dâu đầy những mảng máu đông to tướng trên người Lý Tử. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức dường như sợ làm cô nàng bị tổn thương. Cuối cùng, hắn cũng cởi hết quần áo trên người cô ấy ra. Dưới ánh đèn rực rỡ, cái xác với làn da trắng nhợt nhạt quỷ dị đã hiện ra hoàn toàn trước mặt Dương Húc Minh. Lúc này, không có bất cứ thứ gì che đậy thân thể của Lý Tử nữa. Hắn quan sát phần xương quai xanh quyến rũ, vòng eo thon thả, bụng dưới phẳng lì. Nếu không có vết thương đáng sợ trên ngực thì đây chính là một thân thể mỹ nữ tuyệt đẹp như điêu khắc. Nhưng hiện giờ, hình ảnh này toát ra một hương vị ghê rợn âm u. Dương Húc Minh ra một chiếc ba lô khác rồi vẫn nhẹ nhàng lấy đồ vật bên trong ra. Chúng bao gồm tay trái, tay phải, chân trái, và cả trái tim. Sau khi lần lượt lấy ra những thứ này, Dương Húc Minh đặt tay chân về vị trí vốn có của nó. Về phần trái tim, hắn nhẹ nhàng đặt lại vào hốc máu trên ngực, sau đó cẩn thận vuốt nhẹ phần máu thịt tung tóe trên vết thương, đắp trái tim lại bằng phần thịt bị vung vãi ấy. Tiếp theo, hắn tưới một chậu nước sạch kỳ cọ lại cơ thể Lý Tử một cách cẩn thận và tỉ mỉ, kiểm tra và lau sạch tất cả các vết máu. Sau khi Dương Húc Minh vứt khăn tắm đi, đứng dậy thì Lý Tử đang nằm trên tấm vải trắng giữa phòng đã trở thành một cô gái đang ngủ yên lành với đôi mắt đang khép hờ. Ngay cả vết thương khủng khiếp trên ngực cô, sau khi được đắp lại bằng phần máu thịt nát như kia, rồi lau sạch vết máu, thì trông cũng không còn ghê gớm nữa. Nhưng Dương Húc Minh không dừng lại. Hắn cầm một bộ sơ cứu nhỏ, lấy kim và chỉ phẫu thuật bên trong ra rồi bắt đầu may vá phần cơ thể bị cắt xén. Mặc dù kết hợp dùng máu gà trống và sức mạnh của lệ quỷ là đủ để từ từ chữa trị cái xác tàn khuyết này, nhưng Dương Húc Minh cũng cần phải chắp nối cho cơ thể liền lại trước đã. Khâu xác chết chính là thủ thuật cơ bản của nghề càn thi. Thời xưa, để mang những xác chết vì bị xử trảm về nhà, người càn thi thường phải dùng kim và chỉ để khâu đầu của xác chết ấy dính chặt vào cổ. Làm xong việc đó, họ mới có thể dẫn xác chết di chuyển. Những gì Dương Húc Minh đang làm bây giờ chỉ là những gì mà tổ tiên của hắn đã từng làm. Chỉ là, hắn khâu rất cẩn thận, vô cùng nghiêm túc. Cũng vì thế, Dương Húc Minh đã mất một quãng thời gian rất lâu để khâu tất cả tay và chân dính chặt vào thân người, ngay cả vết thương gớm ghiếc trên ngực cũng đã được vá lại. Bình minh đã ló dạng ngoài cửa sổ, tuy mới 06:00, nhưng trời đã sáng choang vì hiện tại là thời điểm cuối hè. Dương Húc Minh nhìn thi thể nằm yên lặng trên tấm vải trắng trước mặt, thở ra một hơi dài. Cố gắng cả đêm, thật là xứng đáng. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận bế xác Lý Tử lên, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào thùng gỗ ở bên cạnh. Đáng lý ra, nên thực hiện việc này ngay lúc gà trống gáy báo thức. Tuy nhiên, những con gà này không hề gáy, chỉ biết đứng run lẩy bẩy, dường như biết rõ bản thân chuẩn bị lên bàn thờ khoản thân. Hoặc có thể chúng bị yếu bóng vía vì cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng. Dương Húc Minh không hề thương hại chúng, cứ thế mà bước tới, mở lồng rồi lôi một con gà trống ra. Hắn lấy dao ra, vặt sạch lông tơ trên cổ gà, mang con gà đến cạnh thùng rồi dùng dao cắt một nhát. Dương Húc Minh dốc ngược con gà trống, để máu từ vết thương trên cổ nó chảy thẳng vào thùng, nhỏ giọt trên thân thể Lý Tử. Cách chương.